Sư tôn của ta lại giận dỗi rồi. Chương 105, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong và Xuyên Giang đã nhanh chóng đến ma giới trong đêm, cốt để hoàn thành nhiệm vụ bên đó rồi quay về nhân giới sớm, chờ tin tức của tông chủ Vu Quỳnh Phái. Sau đó bàn tiếp kế hoạch ứng phó kịp thời. Vừa mới bước chân qua hầm không gian, một bóng đen khác lao ra, ôm chầm lấy Lưu Phong rồi mếu máo. Ma chủ cuối cùng cũng về rồi nga, Lệ Nhi nhớ ngài lắm. Rồi đột nhiên ả lại quay lại hành lễ với Xuyên Giang. Bái kiến ma phi. Xuyên Giang lần này chỉ biết chống tay lên đỡ trán trong sự bất lực. Đã bảo là đừng có gọi ta là ma phi mà. Ma phi nương nương, cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Lệ tướng quân đang mè nheo ầm ĩ kia, chỉ biết cười trong bất lực. Người không đùa ta chứ, ta mới đi có mấy ngày kia mà. Ngài có biết là mấy ngày của ngài bằng mấy thập kỷ của ta không? Hồng Giao gào lên. Xuyên Giang đứng cạnh nãy giờ, thấy cảnh tượng ôm ấp nồng nhiệt đấy thì hậm hực quay mặt đi. Lưu Phong cô thấy thái độ của sư tôn có chút thay đổi, lập tức gỡ rối. Thôi Lệ tướng quân, ngươi mau buông ra. Không, Hồng Giao cắt lời. Ôi trời ơi, sao ngươi lại nhẫn tâm dồn ta vào thế đường cùng thế kia Hồng Giao? Hu hu, xin ngươi đừng có báo ta nữa. Làm ơn đấy nga. Nếu ngươi chịu buông tay, lần tới ta sẽ cho ngươi lên nhân giới chơi cùng, được chứ? Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đàm phán với Lệ tướng quân. Nghe Lưu Phong nói vậy, hai mắt Hồng Giao sáng lấp lánh cả lên, lập tức bỏ tay ra, gật đầu lia lịa. Không giữ lời người đấy là cầu, ngài nhớ đó nha ma chủ, nếu nói về bộ tam báo thủ của ma giới theo đánh giá của Lưu Phong cô, giản tình với Chỉ Mãn tuy đã nằm trong bảng xếp hạng, nhưng vẫn còn phải sách dép cho Hồng Giao à dài dài. Vì sao ư? Vì Lệ tướng quân vốn đã cầm quyền chỉ huy cả một đội quân ma tộc hùng hậu, mà tính cách vẫn còn trẻ con, chỉ muốn làm việc qua loa rồi tìm cớ chuồn đi chơi cho nhanh. Chính điều đấy đã khiến cô phải khổ tâm hết sức khi quyết định để bộ tam báo thủ này ở lại quản lý ma giới khi muốn quay trở lại nhân giới cùng với sư tôn của mình một lần nữa. Hồng Giao hồ hởi nói. Xin phép ma chủ, ta về trước để thông báo với hai huynh đệ tình giản trước nga. Nói rồi ả chạy mất hút, để lại Lưu Phong với Xuyên Giang vẫn còn ở đấy. Thấy thái độ của Xuyên Giang tông chủ vẫn cao có, Lưu Phong cô xuống nước trước làm hòa. Sư tôn à, không có ý gì với Lệ tướng quân đâu a, thì đâu ai nói ngươi có ý gì với Lệ tướng quân. Nàng ta quay mặt đi, hờ hững đáp lời, biết là không thể dùng theo cách thông thường để dỗ dành sư tôn được. Lưu Phong cô đành mặt dày bám váy Xuyên Giang mà thút thít khóc. Hô hô sao thôn à, ta thề là ta không có thật mà. Nàng ta vẫn đứng yên đấy, nhưng vẫn không quan tâm chuyện cô đang mè nheo với nàng. Sư tôn à, Phong đưa con mắt ngấn nước kia lên mà nhìn Xuyên Giang. Sư tôn, không ngờ tuyệt kỹ này lại vô hiệu hóa trước mặt nữ chính nga. Phải mau mau tìm cách khác thôi. Đột nhiên đại não của Lưu Phong cô chợt hiện hữu ý tưởng. Vội lau lệ rồi đứng dậy, đột ngột hôn vào má sư tôn của cô một cái. Ngươi, Xuyên Giang giật mình, nhưng nàng lại không phản kháng lại cô. He he, vậy là ngài đã hết giận rồi nga. Lưu Phong cười hì hì. Xuyên Giang khoanh tay lại, liền quay mặt đi, cao ngạo nói. Vẫn chưa đủ, hề, cô lập tức dừng cười, hoang mang nhìn nàng, rồi thỏ thẻ nói. Vậy sư tôn người muốn ta làm gì, đồ nhi đều sẽ làm hết cho người a. Xuyên Giang không nói gì, lén chỉ tay vào bên má còn lại. Lưu Phong chợt hiểu ý, lập tức hôn nốt bên má kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này đã đủ chưa sư tôn? Cô ôm nàng, rồi dụi mặt vào áo của Xuyên Giang, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ kia. Mà nàng ta cứ để mặc cho cô ôm mà không chút kháng cự. Tuy thần sắc của Xuyên Giang nàng không hề thay đổi, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lâu. Thiết nghĩ, nếu để Lưu Phong cô nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn nàng sẽ bị chọc cho tức điên lên đi. Hồi lâu, Xuyên Giang mới nói, đủ rồi, đi thôi Lưu Phong, xong sớm về sớm, chúng ta còn công chuyện quan trọng khác, không thể để thời gian trôi lãng phí như vậy được. Cô gật đầu đồng ý, rồi cùng sư tôn của mình đi về thành. Khi bọn họ vừa đến nơi, không biết Giản Tình và Chỉ Mãn từ đâu lao ra, kẻ ôm đùi người bám tay, gào khóc thảm thiết. Hô hô. Cuối cùng ngài cũng chịu về rồi nga, xin ngài hãy giải thoát cho chúng ta khỏi đống văn kiện kia đi. Đúng đó, ma chủ, xin ngài hãy tìm người khác thế chúng ta đi hu hu, Mà Hồng Giao cũng lặng lẽ đứng bên cạnh Xuyên Giang, ngơ ngác hỏi. Lần này Ma Tôn đưa Ma Phi quay lại làm tân hôn sao a? Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Xuyên Giang nàng ho đằng hắng mấy cái. Lưu Phong hiện tại đầu đã muốn bốc khói lên rồi. Cô nhanh chóng đến chỗ Lệ tướng quân, rồi cốc mạnh vào đầu ả một cái. Lệ tướng quân, chú ý lời nói. Vậy là không phải sao? Giọng của ả có chút ỉu xìu. Đương nhiên là vậy rồi. Chúng ta về vì việc khác kia mà. Cô gật gù. Hồng Giao trầm ngâm một lát, rồi nói. Nhưng ta lại cảm thấy hai người có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều nga. Còn có cảm giác hai người như là một đôi nữa. Bùm, đầu đại đầu đất đã nghi ngút bốc khói. Mặt đỏ lừ, lắp bắp trả lời. Đờ đờ đờ ứng có ăn nói ngông cuồng, Lệ Hồng Giao. Giản Tình và Chỉ Mãn đưa mắt nhìn nhau, chợt cùng hiểu ý, mà chủ đại nhân của bọn họ đã rơi vào lưới tình rồi nga. Cách chương.